Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 30 thần mộc, đảo mắt lại là một vòng. Hôm nay, Mễ Uyển từ trong nhà phòng tập thể thao ra tới, ngoài ý muốn phát hiện bữa sáng một sửa ngày xưa gian khổ mộc mạc, biến muôn màu muôn vẻ lên, bánh quẩy không thấy, biến thành tinh oánh dịch thấu bánh bao nhỏ, cháo trắng thăng cấp. Bên trong bỏ thêm cá tôm hải sản, ngay cả hạ cháo dưa muối đều nhiều một mâm thịt vụn. Hôm nay ăn Tết à? Mễ Uyển nghi hoặc ngồi ở bàn ăn trước. Không có a, Trương Tẩu cười tủm tỉm cấp Mễ Uyển gắp một cái bánh bao nhỏ. Cẩn thận nói, tiểu tâm năng, Mễ Uyển tiếp nhận, nho nhỏ cắn một ngụm. Hồi lâu chưa từng nếm đến tiên hương mỹ vị làm nàng hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Đảo không phải nói cái này bánh bao nhỏ bên ngoài mua không được, mà là Trương Tẩu bao bánh bao nhỏ luôn là so bên ngoài tiểu điếm mua muốn ăn ngon một ít. Ăn ngon sao? Trương Tẩu hỏi. Ân, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao nhỏ. Trương Tẩu, người như thế nào làm ăn ngon như vậy? Mễ Uyển không tiếc khích lệ nói. Kỳ thật cũng không có gì kỹ xảo, chủ yếu là bên trong gạch cua đều là ta hiện lột. Lúc sau lại bỏ thêm một chút độc môn bí phương, Trương Tẩu nhịn không được có chút tiểu đắc ý. Trương Tẩu, nếu bất quá tiết, như thế nào bỗng nhiên cho ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn? Ăn gần một tháng giảm béo bữa sáng, một chút bỗng nhiên biến như vậy xa xỉ, Mễ Uyển còn có chút không thể thích ứng. Diệp quản gia nói tiểu thư trong khoảng thời gian này giảm béo vất vả, có thể thích hợp nghỉ ngơi mấy ngày, Trương Tẩu giải thích nói. Hơn nữa phía trước bạo gầy 20 cân, Mễ Uyển này một tháng không sai biệt lắm gầy hơn 40 cân. Hơn 40 cân, vô luận đối với một cái phía trước có bao nhiêu béo mập mạp tới nói cũng là một cái thật lớn thay. Đổi, hiện tại Mễ Uyển vô luận là thân hình vẫn là khuôn mặt đều đã mới gặp hình thức ban đầu. Tiểu thư, cái này cho ngài, lúc này, Diệp quản gia từ ngoài cửa đi đến. Đưa cho Mễ Uyển một chương màu bạc tấm các, đây là, Mễ Uyển nhìn tấm các thượng màu sắc rực rỡ tiêu chí tổng cảm thấy có chút quen mắt. Đây là thời đại thương trường mua sắm tạp, hôm nay là thứ bảy, ngày không dùng tới học, không bằng đi ra ngoài cấp chính mình mua vài món quần áo, Diệp quản gia nhìn Mễ Uyển trên người. Lỏng lẻo quần áo, lại một lần tự trách lên. Phía trước như thế nào liền không nghĩ tới giúp tiểu thư chuẩn bị quần áo đâu. Cứ nhiên làm tiểu thư ăn mặc đã không hợp thân quần áo đi trường học. Lại còn có rằng co một tháng. Không cần lạp, ta còn ở giảm béo. Về sau còn sẽ gầy. Hiện tại mua qua không bao lâu liền lại lớn. Chờ thể trọng ổn định lại đi mua đi cũng không đã bao lâu. Lại có một tháng, nàng liền gầy xuống dưới. Tiểu thư, ngài không kém chút tiền ấy, Diệp quản gia cười tủm tỉm nhắc nhở nhà mình tiểu thư kỳ thật là cái kẻ có tiền, hơn nữa tiểu thư gần nhất tâm tình không tốt, mua sắm có thể khiến người tâm tình sung sướng, ta tâm tình không tốt. Mễ Uyển ngẩn ra, tiểu thư gần nhất lời nói cũng biến thiếu, cũng không tổng kêu đói bụng. Bữa sáng cũng không bắt bẻ, Diệp quản gia nhất liệt kê Mễ Uyển trong khoảng thời gian này. Biến hóa, cuối cùng hỏi, là ở bên ngoài gặp được cái gì không tốt sự tình sao? Ngoặc kép, Mễ Uyển trong khoảng thời gian này cảm xúc xác thật không cao. Không nghĩ tới Diệp quản gia thế nhưng đã nhìn ra, không có gì là, chính là có cái bằng hữu cùng ta tuyệt giao tiểu thư bằng hữu cùng tiểu thư cãi nhau. Là có cái gì hiểu lầm sao? Diệp quản gia quan tâm nói, không phải hiểu lầm, chính là. Đại gia lập trường bất đồng, Mễ Uyển trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt. Rõ ràng chính mình cùng phàn thần chi gian trạng huống, tiểu thư thực coi trọng cái này bằng hữu. Coi trọng sao? Ban đầu, nàng chỉ là bởi vì đánh không lại đối phương cho nên mới cố tình lấy lòng vài phần. Sau lại phát hiện này thụ yêu tựa hồ tính tình cực hảo. Chính mình luôn phá vỡ kết giới bò tường đi ra ngoài. Hắn cũng không có tức giận hoặc là ngăn cản, thậm chí rất nhiều lần còn đề điểm trợ giúp quá nàng. Mễ Uyển tưởng, có thể là 500 năm hậu nhân yêu chi gian ở chung hài hòa biểu hiện giả dối lừa gạt chính mình. Thế cho nên chính mình thế nhưng sinh ra có thể cùng đối phương làm bằng hữu tâm tư tới. Còn hành đi, hắn giúp quá ta không ít vội, nhìn không thấy trọng lúc này đã không quan trọng. Chính mình cùng phàn thần chung quy nhân yêu thù đồ, đại gia lập trường bất đồng. Tuyệt giao là chuyện sớm hay muộn, Diệp quản gia không biết một cái còn ở giáo sinh viên có thể có. Cái gì thiên đại lập trường bất đồng, có thể nghiêm trọng đến lẫn nhau tuyệt giao? Chẳng lẽ là thích idol không giống nhau? Đoán mò một hồi, Diệp quản gia vẫn là lấy người từng trải thân phận khuyên giải nói. Tiểu thư, người cả đời này trường đâu? Về sau ngươi sẽ nhận thức càng nhiều càng tốt bằng hữu, ngươi nói đúng. Chờ cơm nước xong ta liền đi ra ngoài giao bằng hữu, Mễ Uyển cũng tưởng khai. Còn không phải là không dứt giao sao, ai không có ai còn không thể qua. Ăn cơm xong, Mễ Uyển đi thời đại thương trường. Mấy ngày nay Khang Thành thời tiết vẫn luôn không tốt, mưa dầm liên miên mấy ngày. Lúc này lại là mùa đông, trời mưa quả thực so hạ tuyết còn lạnh, làm người xúc xuống tay chân không nghĩ ra cửa. Ngay cả thương trường dòng người đều thiếu không ít, Mễ Uyển ở lầu một mua ly nhiệt trà sữa. Sau đó bắt đầu trục tầng dạo thương trường, nàng cũng không có gì mục đích, nhìn cái gì đều mới lạ. Trung gian gặp được cái gì có ý tứ hoặc là hảo ngoạn đồ vật liền đi vào mân mê một phen. Như thế đi dạo một buổi sáng, nhưng thật ra hiểu biết không ít mới mẻ điện tử khoa học kỹ thuật. Đến nỗi quần áo gì đó một kiện cũng không mua. Dạo đói bụng, Mễ Uyển liền tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm. Mau ăn được thời điểm bỗng nhiên nhận được lớp trưởng Hàn Tiêu điện thoại. Lớp trưởng, Mễ Uyển chuyển được điện thoại. Mễ Uyển đồng học, ngươi ngày mai có rảnh sao? Hàn Tiêu hỏi, ngày mai, có a, làm sao vậy? Ngày mai là chủ nhật, nàng cũng không có gì khác an bài. Chúng ta đây ngày mai đi thực địa điều nghiên đi, thực địa điều nghiên. Cái gì điều nghiên, thổ nhưỡng học tác nghiệp a, ngươi sẽ không quên sao? Cuối tuần liền phải giao, nga, ta nhớ rõ, nhớ rõ nhớ rõ, Mễ Uyển chột dạ liền nói ba cái nhớ rõ. Thổ nhưỡng học thực địa điều nghiên, nàng đã sớm quên đến trên 9 tầng mây đi hảo sao. Kia ngày mai buổi sáng 8 giờ, chúng ta trường học Bắc Môn tập hợp, đúng rồi, chúng ta tiểu tổ mặt khác hai cái đồng học là ta bạn cùng phòng. Kim Minh Hiên cùng Lưu Cố, Hàn Tiêu nói. Hảo, ta đã biết, treo điện thoại. Mễ Uyển lại là một trận phiền muộn, thổ nhưỡng học thực địa điều nghiên nàng là rốt đặc cán mai. Này ngày mai nếu là qua đi, chính mình một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Có thể hay không bị ghét bỏ? Không được, phải nghĩ biện pháp hối lộ một chút. Bất quá hiện tại nam hài tử đều thích thứ gì đâu. Nghĩ đến lần trước bị lui về tới đồ ăn vặt, Mễ Uyển phiên di động muốn tìm cá nhân hỏi thăm một chút. Nhưng là di động của nàng không phải bắt yêu sư chính là yêu tộc. Hơi chút bình thường điểm nhân loại chính là Hàn Tiêu. Này tặng lễ cũng không có trực tiếp hỏi bản nhân đạo lý không phải. Mễ Uyển do dự một chút, cuối cùng click mở nhà mình tiểu đệ số WeChat, tuy rằng kém vài tuổi, Mễ tiểu đệ tốt xấu cũng là cái nhân loại bình thường nam tính. Mễ Uyển, ngươi biết hiện tại nam sinh đều thích thứ gì sao? Tiểu đệ, ngươi luyến ái, Mễ tiểu đệ tựa hồ hết sức phấn khởi. Phát xong WeChat không đủ, một chiếc điện thoại đi theo liền đánh lại đây. Chờ Mễ Uyển chuyển được, đổ ập xuống chính là một câu. Người yêu đương, lăn, Mễ Uyển nhịn không được miệng phun hương thơm mơ siêu. Vậy ngươi hỏi nam sinh thích thứ gì? Làm gì, chẳng lẽ không phải muốn tặng cho người yêu thầm nam sinh? Mễ Thiệu tự nhận là chính mình suy đoán phi thường phù hợp logic. Như thế nào chính là ta yêu thầm người khác? Không phải người khác yêu thầm ta. Mễ Uyển trong lòng không thoải mái. Liền ngươi kia diện mạo, có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy, ngươi lặp lại lần nữa, Mễ Uyển khí hộc máu. Khụ, kia cái gì, ta dù sao cũng phải biết ngươi đưa cho người nào. Vì cái gì tặng người lễ vật, mới có thể biết cho người cái gì kiến nghị a? Mễ tiểu đệ phảng phất biết Mễ Uyển sinh khí. Vội vàng bù lên, đưa chúng ta ban đồng học. Tưởng hối lộ một chút, cuối kỳ Hảo chép bài tập, Mễ Uyển trả lời. Ngoặc kép, tiền đồ, này lý do còn không bằng đối tượng thầm mến đâu. Treo, Mễ Uyển hung hăng treo điện thoại. Thật sâu hối hận chính mình cấp Mễ tiểu đệ đánh cái này điện thoại. Đang nghĩ ngợi tới tùy tiện mua điểm đồ vật tính. Mễ tiểu đệ bổ cứu WeChat liền đi theo đã phát lại đây. Tiểu đệ, nam sinh phần lớn thích vận động đồ dùng hoặc là sản phẩm điện tử. Người mua điểm thường dùng thì tốt rồi. Còn có, đưa đồng học không cần mua quá quý đồ vật. Nhà ta tuy rằng có tiền, nhưng là không cần cho người ta một loại dùng tiền tạp người cảm giác. Tiểu tâm nhân gia thù phú, không cho ngươi chép bài tập. Chết tiểu hài tử, ngươi cho ta chờ, mặc kệ quá trình như thế nào. Phương hướng vẫn là có. Mễ Uyển tính tiền, quải đi lầu 3 sản phẩm điện tử chuyên khu. Sau đó ở nhân viên cửa hàng dưới sự trợ giúp mua tam khoản nghe nói tính giới so cao lại chịu người. Trẻ tuổi hoan nghênh vận động tai nghe, mua xong rồi lễ vật, Mễ Uyển mới bắt đầu dạo trang phục cửa hàng. Suy xét đến chính mình tương lai một tháng còn muốn gầy hơn 30 cân. Mễ Uyển liền không tính toán hoa quá nhiều tâm tư cấp chính mình mua quần áo. Vào tiệm lúc sau nàng làm nhân viên cửa hàng cấp chính mình phối hợp hai thân. Thử, cảm thấy còn tính vừa người. Liền ăn mặc trong đó một thân rời đi. Về đến nhà, Diệp quản gia nhìn đến rực rỡ hẳn lên Mễ Uyển. Tức khắc vui mừng lão lệ tung hoành. Nhịn không được cầm di động lại cấp nhà mình đại thiếu gọi điện thoại đi. Thiếu gia, nhà ta tiểu thư biến xinh đẹp, có thể nhìn đến eo. Mễ đại thiếu, bằng nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau Mễ Uyển mang theo Trương Tẩu chuẩn bị đồ vật. Sớm chạy tới trường học Bắc Môn cửa, bởi vì là cuối tuần, trường học ngoài cửa lớn người cũng không nhiều. Đại đa số học sinh chính thừa dịp cuối tuần ngủ nướng đâu. Mễ Uyển tả hữu nhìn xung quanh, tìm kiếm Hàn Tiêu thân ảnh, kết quả dạo qua một vòng liền nhân ảnh cũng không phát hiện. Là chính mình tới quá sớm sao? Nhìn di động, còn có 10 phút 8 giờ. Mễ Uyển đứng ở cửa trường cấp Hàn Tiêu phát WeChat, ta tới rồi, ở cửa trường chờ các ngươi. Mễ Uyển đồng học, Mễ Uyển tin tức phát ra đi không trong chốc lát. Một đạo mang theo nghi hoặc thanh âm liền ở nàng phía sau cách đó không xa truyền tới. Nàng xoay người nhìn lại, phát hiện Hàn Tiêu đang đứng ở một chiếc màu đen xe hơi nhỏ phía trước. Hắn phía sau còn lục tục xuống dưới hai cái nam sinh. Nghĩ đến chính là chuyến này mặt khác hai cái đồng học. Các ngươi đã sớm tới rồi. Mễ Uyển thu hồi di động đi qua. Quá lạnh chúng ta liền lên xe. Ngượng ngùng a. Vừa rồi không phát hiện ngươi, kỳ thật Hàn Tiêu vẫn luôn nhìn chăm chú vào cổng trường khẩu. Nghĩ bằng vào Mễ Uyển cao lớn thân ảnh nhất định là cực hảo nhận. Lại không nghĩ chỉ là một cái cuối tuần mà thôi. Người này như thế nào bỗng nhiên liền gầy nhiều như vậy. Liền eo đều ra tới. Hàn Tiêu yên lặng thu hồi chính mình nhìn quét vòng eo tầm mắt. Không quan hệ, xác thật rất lãnh. Chúng ta chạy nhanh lên xe đi, mọi người một lần nữa lên xe. Lên xe lúc sau, Hàn Tiêu cấp mấy người làm đơn giản giới thiệu, bởi vì mọi người đều là đồng học, bình thường tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá nhưng đều quen mặt. Vì thế thực mau liền tục lạc lên, xe là Lưu Cố, Kim Minh Hiên ngồi ở ghế điều khiển phụ, Mễ Uyển cùng Hàn Tiêu ngồi ở hậu tòa, Kim Minh Hiên tính cách tương đối hoạt bát. Hắn thấy Mễ Uyển so với chính mình trong tưởng tượng muốn hướng ngoại nhiều. Nói chuyện cũng liền tự nhiên lên. Mễ Uyển đồng học, chúng ta cũng liền một ngày không gặp đi. Người như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như? Có sao? Mễ Uyển nghi hoặc, đương nhiên, vừa rồi ngồi trên xe. Chúng ta ba người cũng chưa nhận ra được đi đến cổng trường khẩu cái kia nữ sinh là ngươi, vì cái gì? Ngươi gầy quá nhiều, Mễ Uyển thân cao chuẩn không sai biệt lắm có 166. Tuy rằng hiện tại thể trọng vẫn như cũ có 130 nhiều cân. Nhưng là ở phản âm thụ mong ước chi lực thêm vào hạ. Nàng thân hình đắp nặn thực hảo. Hơn nữa nàng cởi ra ngày xưa giày rộng đại áo khoác. Thay tân mua quần áo. Cả người thoạt nhìn so thực tế thể trọng còn muốn gầy cái 10 cân tả hữu. Ở Hàn Tiêu đám người trong ấn tượng, Mễ Uyển vẫn là thứ 6 cái kia bọc hậu áo khoác mập mạp. Chẳng qua một cái thứ 7 biến hóa, Mễ Uyển cho bọn hắn tạo thành thị giác đánh sâu vào phẳng phất sinh sôi gầy 30 cân giống nhau. Có thể là này thân quần áo tương đối hiện gầy, ngày hôm qua về nhà thời điểm. Trương Tẩu liền một cái kính khen nàng quần áo đẹp lại hiện gầy. Người bộ dáng này so trước kia khá hơn nhiều, Kim Minh Hiên thiệt tình nói. Ta trước kia làm sao vậy? Mễ Uyển tò mò, ân, tương đối không có tồn tại cảm đi, Kim Minh Hiên khó mà nói Mễ Uyển cho người ta cảm giác thực âm. Trầm, đành phải thay đổi một cái tương đối ôn hòa từ ngữ. Ta như vậy béo, còn có thể không có tồn tại cảm. Mễ Uyển ra vẻ kinh ngạc ngữ khí, nháy mắt chọc cười bên trong xe ba cái đại nam sinh. Ha ha ha, Mễ Uyển đồng học, không nghĩ tới ngươi người còn rất hài hước, Kim Minh Hiên cười to. Mặt khác hai người cũng đi theo cười, phảng phất nói mấy câu công phu. Mễ Uyển cùng bọn họ chi gian cuối cùng về điểm này xa lạ cảm cũng trừ khử. Đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo lễ vật, Mễ Uyển thấy không khí không tồi. Đem chính mình chuẩn bị tam phúc tai nghe đem ra, là vận động tai nghe, bình thường chạy bộ nghe ca đều có thể dùng, ba người đều là sửng sốt. Trừ bỏ còn ở lái xe Lưu Cố, những người khác trong tay phủng Mễ Uyển đưa qua tai nghe. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Mễ Uyển đồng học, ngươi làm gì vậy? Hàn Tiêu Trần chờ hỏi, lần này không phải sô-cô-la, hơn nữa cũng không phải đưa cho hắn một người. Hắn nhưng thật ra không có lại tự mình đa tình cho rằng Mễ Uyển đối hắn có ý tứ. Hối lộ à, Mễ Uyển cười hắc hắc, hối lộ, mọi người khó hiểu, ta này không phải thiếu nửa cái học kỳ khóa sao? Hôm nay cái này điều nghiên ta khẳng định cái gì đều sẽ không. Nghĩ mua điểm tiểu lễ vật tới hối lộ các ngươi. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ ta cái này heo đồng đội, lớp trưởng. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nguyện ý cấp Mễ Uyển đồng học học bù, Kim Minh Hiên sâu kín nhìn. Về phía bạn tốt, nếu là thường thường có loại này hối lộ, ta cũng nguyện ý a. Ngươi nói bừa cái gì đâu, Hàn Tiêu tức giận trắng bạn cùng phòng liếc mắt. Một cái, quay đầu đem lễ vật còn cấp Mễ Uyển, đồng học chi gian hỗ trợ là hẳn là, người thiếu khóa sự tình chúng ta cũng đều biết, sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi không cần tặng lễ vật chính là ta mua đều mua. Hơn nữa vẫn là mua giá đặc biệt không thể lui, Mễ tiểu đệ nói không thể mua quá quý. Mễ Uyển liền chọn này khoản giá đặc biệt, nghe nói giá gốc 2.000 nhiều đâu, hiện tại mua nhị đưa một. Đương nhiên cũng có càng tiện nghi tai nghe, nhưng là Mễ Uyển ghét bỏ chúng nó xấu. Hàn Tiêu nhớ tới Mễ Uyển mắt đều không nháy mắt quyên 10 vạn đồng tiền sự tình. Nghĩ đến đối với loại này mấy ngàn khối tai nghe khẳng định là khinh thường với đi lui hoặc là bán. Vì thế liền không có kiên trì muốn lui về, chỉ là nói, kia về sau cũng đừng tặng ta đây tính hối lộ thành công sao. Mễ Uyển nhân cơ hội hỏi, tính. Không đợi Hàn Tiêu trả lời, Kim Minh Hiên trước cười đáp, về sau có cái gì không hiểu, cứ việc hỏi chúng ta, ta cùng Lưu Cố tuy rằng thành tích so bất quá lớp trưởng. Nhưng là cũng không kém mơ siêu, lớp trưởng phía trước mượn ngươi bút ký. Chính là sao ta, Lưu Cố nhân cơ hội tranh công. Mễ Uyển cong môi cười, chỉ cảm thấy chính mình ly đạt tiêu chuẩn lại vào một bước. Lúc sau trên đường Kim Minh Hiên hủy đi Mễ Uyển tai nghe. Các loại khen một lần âm sắc lúc sau. Lại hàn huyên một ít hắn thích âm nhạc. Hòa thuận vui vẻ mọi người thực mau liền đến mục đích địa. Cổ Nguyên Sơn hạ Cổ Nguyên thôn. Đi trước nhà ta ăn cơm chưa đi. Lưu Cố đem xe ngừng ở trong thôn bãi đỗ xe. Mang theo mấy người hướng chính mình ra đi đến. Nơi này là nhà ngươi. Mễ Uyển kinh ngạc nói. Trên đường quên theo như ngươi nói, Hàn Tiêu giới thiệu nói. Vốn dĩ chúng ta là định hảo đi Vạn Vật Tập Đoàn kỳ hạ công viên làm thổ nhưỡng điều nghiên. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Vạn Vật Tập Đoàn kỳ hạ công viên tất cả đều đóng cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chúng ta đành phải lâm thời thay đổi một chỗ, vừa lúc Lưu Cố ra ở Cổ Nguyên Sơn, chúng ta liền tuyển nơi này. Lưu Cố nói mấy năm nay nhà bọn họ phụ cận trên núi thảm thực vật lớn lên đều không phải thực hảo. Vừa lúc chúng ta có thể thải một ít hàng mẫu trở về làm nghiên cứu. Đối lập phân tích một chút, báo cáo cũng liền ra tới, thật hy vọng địa vương ngày nào đó có thể coi trọng nhà của chúng ta. Sau lưng này phiến sơn, Lưu Cố ngửa đầu nhìn thôn mặt sau cao cao núi non. Nhịn không được cảm khái. Địa vương, Mễ Uyển mẫn cảm ngẩng đầu. Là địa vương phàn thần sao? Đúng vậy, Lưu Cố cười nói. Nếu là địa vương đem Cổ Nguyên Sơn mua, ta là có thể nhảy biến thành phá bỏ và di rời nhà giàu mới nổi, ban ngày ban mặt làm cái gì? Mộng Kim Minh Hiên nhịn không được đạp một chân qua đi. Mọi người hi hi ha ha đi tới, thực mau liền đến Lưu Cố gia. Lưu Cố cha mẹ đã sớm biết nhi tử muốn mang đồng học tới. Trước tiên chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ bọn họ, bởi vì buổi tối còn muốn chạy về trường học, cho nên ăn qua cơm trưa. Bốn người cũng không dám nhiều trì hoãn, xách theo lấy mẫu công cụ liền chuẩn bị lên núi điều nghiên. Tiểu Cố, cái này cầm, đừng quên đi cúi chào, sắp ra cửa thời điểm. Lưu mẫu đưa cho nhi tử một cái màu đỏ bao ni lông. Bên trong mấy cái quả táo còn có một ít hương nến. Mọi người có chút tò mò, nhưng là không dễ làm Lưu mẫu mặt hỏi. Chờ lên núi, Kim Minh Hiên mới nhịn không được hỏi ra tới. A Di cho ngươi đi tế bái cái gì? Sơn thần sao? Là thần mộc, cũng có thể nói là sơn thần, Lưu Cố trả lời. Thần mộc, nhà các ngươi còn giữ lại như vậy cổ xưa tập tục đâu, Kim Minh Hiên kinh ngạc nói. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, thần minh ảnh hưởng đối nhân loại càng ngày càng yếu. Rất nhiều tập tục cũng bị người dần dần quên đi. Hiện tại trừ bỏ một ít trong thôn lão nhân còn sẽ nhớ rõ ngày lễ ngày Tết đi tế bái một chút. Phần lớn người trẻ tuổi đã không có cái này ý thức. Thần mộc, vì cái gì kêu thần mộc? Tương đối với Kim Minh Hiên chú ý điểm, Mễ Uyển càng để ý thần mộc tên ngọn nguồn. Đây là có chuyện xưa, Lưu Cố hứng thú bừng bừng nói lên. Nghe nói ở không sai biệt lắm 50 năm trước đi. Bỗng nhiên có một ngày Cổ Nguyên Sơn mây đen dày đặc. Tầng mây sau lôi quang kích động, nhưng là cố tình chính là không mưa. Như thế rằng có cả ngày lúc sau, một đạo như vậy thô tia chớp bỗng nhiên từ tầng mây trung bổ xuống dưới. Bốc cháy lên sơn lửa đốt một ngày một đêm mơ siêu, ngươi liền biên đi. 50 năm trước, ngươi liền cái tế bào đều không phải. Như thế nào biết tia chớp có bao nhiêu thô? Kim Minh Hiên cười mắng. Ông nội của ta chính là như vậy khoa tay múa chân. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Lưu Cố cãi cọ nói. Kia sau lại đâu? Mễ Uyển truy vấn nói. Sau lại, dù sao chính là sơn lửa đốt một ngày một đêm. Trên núi cây cối đã chết hơn phân nửa. Chỉ có một thân cây. Nó ở vào sơn hỏa trung gian. Nhưng trừ bỏ bề ngoài có chút cháy đen ở ngoài. Địa phương khác một chút việc không có. Khi đó trong thôn người mê tín, liền nói đây là khỏa thần mộc, sau đó ngày lễ ngày Tết liền dưỡng thành bái thần mộc tập tục, Lưu Cố cảm khái nói. Bất quá hiện tại trong thôn người đại đa số đều đi trong thành tìm công tác. Có thể tới tế bái cũng không nhiều lắm, cho nên mỗi lần ta về nhà, ta mẹ đều phải để cho ta tới tế bái thần mộc. Nói là phù hộ ta ở bên ngoài bình bình an an, trời giáng thần lôi lại phách bất tử một thân cây. Nếu Lưu Cố nói chính là thật sự, kia cảnh tượng nhưng thật ra cực kỳ giống yêu tộc hóa hình khi thiên lôi thêm thân cảnh tượng. Mang theo đối thần mộc tò mò, mọi người tiếp tục hướng trên núi đi đến. Tới rồi, đi rồi đại khái nửa giờ. Tới rồi thần mộc sở tại, mọi người dương mắt nhìn lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cây thật lớn bách thụ. Loang lổ thụ thân, nhìn ra đại khái đường kính có 3 mét khoan. Ta đi, thật lớn một thân cây, Kim Minh Hiên ngửa đầu. Đầu thiếu chút nữa ngưỡng đến phía sau lưng đi cũng không có thể xem toàn này cây toàn cảnh. Này thụ đến vài trăm năm đi, Hàn Tiêu trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Không rõ ràng lắm, cũng không ai đứng đắn tính quá. Bất quá ít nói cũng đến 200-300 năm đi, Lưu Cố nói. hẳn là có hơn 1000 năm, Mễ Uyển bỗng nhiên ra tiếng. Không có khả năng đi, nhà của chúng ta nếu là có ngàn năm cổ thụ, nơi này sớm thành điểm du lịch, Lưu Cố cười nói. Mễ Uyển không có giải thích, người thường đều cảm thấy cây cối sống càng lâu như vậy hình thể liền sẽ càng lớn. Cũng liền càng dễ dàng bị phát hiện, nhưng là có linh thức cây cối lại hoàn toàn tương phản. Trừ phi lớn lên ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu. Nếu không, có linh thức cây cối vì thuận lợi hóa hình, đều sẽ cẩn thận che giấu chính mình bản thể, không cho chính mình bị mọi người phát hiện, mãi cho đến hóa hình ngày đó. Nếu hóa hình thành công, như vậy nó liền có thể rời đi rừng rậm, đi bất luận cái gì chính mình muốn đi địa phương cắm rễ. Nếu hóa hình thất bại, như vậy tiết ra ngoài yêu lực sẽ làm nó ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành che trời cự mộc. Trước mắt này viên thụ, hiển nhiên chính là hóa hình thất bại, chỉ là hình thể, cũng không có Mễ Uyển trước kia gặp qua mặt khác hóa hình thất bại cây cối đại. Đại khái là linh lực loãng duyên cớ đi, trong thôn nhân vi không làm cho sơn hòa, ở thân mộc dưới chân tu sửa một cái loại nhỏ thạch ốc. Hương nến gì đó đều sẽ bậc lửa đặt ở bên trong. Lưu Cố phóng hảo quả táo, điểm dâng hương đuốc, rất là nghiêm túc đã bái tam bái. Sau đó đi đến thần mộc dưới chân, nhặt một tiểu chi nhánh cây đặt ở trong lòng ngực. Ngươi làm gì vậy? Hàn Tiêu hỏi, trong thôn lão nhân nói. Tế bái xong thần mộc, lấy một chi thần mộc cành khô, đặt ở trên người có thể bảo bình an, Lưu Cố giải thích. Ngươi còn rất thành kính, Kim Minh Hiên cười. Thà rằng tin này có không thể tin này vô sao, Lưu Cố đem đồ vật thu thập hảo. Còn nói thêm, chúng ta chạy nhanh thu thập hàng mẫu đi. Xem hôm nay sắc trong chốc lát lại đến trời mưa kia đi thôi, mọi người cõng bao. Tiếp tục hướng trong núi đi đến. Sàn sạt xa, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới. Nhắm thẳng người trong cổ rót. Mọi người bị đông lạnh xúc nổi lên cổ, chỉ có Mễ Uyển chợt quay đầu lại, kinh nghi bất định nhìn về phía sau đại thụ, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Mau trốn, hết chương.